và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125, đệ 125 chương. Tô Tử Mặc đi vào cửa hông sau, vốn tưởng rằng sẽ giống như trước như vậy trực tiếp xuất hiện ở lại một cái ác mộng thế giới. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là đặt mình trong với một cái trắng xóa thế giới. Chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, chờ đợi vài phút phát hiện cảnh tượng như cũ không có biến hóa lúc sau. Tô Tử Mặc liền nghĩ trực tiếp xoay người về phía sau đường cũ phản hồi. Đã có thể ở hắn cái này ý niệm vừa mới hiện lên trong nháy mắt. Quanh thân sương mù tản ra, thuộc về phố xá sầm uất ồn ào thanh truyền vào hắn trong tai. Tô Tử Mặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng không phải chung quanh hoàn cảnh, mà là yêu cầu ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng kia mấy chương đồng dạng tò mò nghi hoặc mặt. Hắn biết, hắn lúc này đã tiến vào ác mộng thế giới. Chung quanh đứng chính là mặt khác rèn luyện giả. Cứ như vậy, Tô Tử Mặc nhưng thật ra cảm thấy phía trước cái kia không gian như là trò chơi đăng nhập giao diện. Kỳ thật suy nghĩ một chút chuyện này còn rất bình thường. Trước kia Tô Tử Mặc mỗi lần vừa đi tiến cửa hông liền xuất hiện ở ác mộng thế giới. Loại này trùng hợp tính có thể giải thích vì lúc ấy ác mộng thế giới thời gian trôi đi cùng bên ngoài không quá giống nhau. Hiện tại thời gian trôi đi đồng bộ lúc sau, Tô Tử Mặc sao có thể dễ dàng như vậy vừa đi tiến cửa hông liền lập tức xứng đôi đến một cái thích. Hợp ác mộng thế giới đâu? Giống như vậy chờ đợi 2-3 phút thời gian cũng hoàn toàn không khó tiếp thu. Tưởng xong này đó, Tô Tử Mặc mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương là một cái thoạt nhìn có chút cũ xưa quảng trường. Vô luận là vật kiến trúc vẫn là ném lại các loại lá cải mặt đất đều cho người ta một loại cũ nát. Cảm giác, chung quanh cửa hàng cũng không phải cái gì cao lớn thượng thương thành. Mà là tạp hóa cửa hàng ngũ kim cửa hàng còn có một ít trực tiếp bãi ở ven đường tiểu quầy hàng. Hẹp hòi đường phố hai bên cửa hàng đồng dạng hỗn độn. Cửa hàng chiêu bài đều là một ít đã rách nát rỉ sắt đại thiết phiến. Có chút liền cửa hàng danh đều đã bởi vì rỉ sắt mà biến hoa thấy không rõ. Cho người ta một loại cảng thành lão phiến cảm giác quen thuộc. Chờ Tô Tử Mặc nhìn quanh một vòng lúc sau, liền phát hiện nguyên bản đã sớm hẳn là nhỏ giọng thảo luận đi lên rèn luyện giả nhóm đến nay vẫn là trầm mặc không nói. Vì thế Tô Tử Mặc lực hiện phiền toái mà ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện sở hữu rèn luyện giả chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hắn Simon Serto. Tử Mặc tức khắc cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chính hắn cũng biết chính mình hiện giờ bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu dẫn nhân chú mục. Hắn dùng lệnh người mê hoặc nhẫn biến thành bành bành bộ dáng lúc sau. Trên người ăn mặc cũng là lần đầu tiên gặp được bành bành thời điểm. Hắn ăn mặc kia một thân anh luân phạm tiểu học giáo phục. Sơ mi trắng, thâm sắc tiểu cà vạt, tiểu tây trang áo choàng cùng tiểu tây trang quần đùi, thoạt nhìn manh đến không được, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhẫn uy lực không đủ cường. Tô Tử Mặc xuất phát trước thông qua di động camera nhìn, phát hiện thân hình giống lúc sau, hắn mặt lại còn có 2-3 phân giống chính mình khi còn nhỏ. Bất quá này cũng là đủ rồi, càng dẫn nhân chú mục chính là. Tô Tử Mặc tiến vào cửa hông trước có một cái rất đại búp bê vải trực tiếp đánh vỡ đồ cất giữ quầy. Phi dường như vọt vào Tô Tử Mặc trong lòng ngực, chính là muốn đi theo đi. Tô Tử Mặc ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy nho nhỏ một người ôm cái gần như ngang đại hoa hoa có. Điểm mất mặt, nhưng nhất thời ném không xong, lại nhìn kia búp bê vải ghi chú sau, liền tùy nàng đi theo. Kỳ thật hoa hoa không nặng. Hơn nữa là nàng chính mình dính ở Tô Tử Mặc trên người. Tô Tử Mặc lúc này ôm cũng chỉ là hư đỡ một phen trang trang bộ dáng mà thôi. Trừ bỏ thoáng ngăn trở một điểm nhỏ tầm nhìn ở ngoài thật không có tạo thành cái gì khác bối rối. Tầm bảo hoa hoa, tam tinh cấp, giá bán, 200 nguyên, miêu tả, tầm bảo hoa hoa có thể tìm kiếm đến cũng không nhất định là bảo. Nàng chỉ biết nghe theo người nắm giữ mệnh lệnh đi tìm tương đối ứng vật phẩm. có được hành động năng lực, có được một chút phân rõ năng lực, hơn nữa có được không lớn thu nạp không gian, đang tìm kiếm quỷ khí phương diện có độc đáo khứu giác. Bất quá xuất phát từ lệ quỷ tập tục xấu, nàng sẽ đang tìm kiếm trong quá trình tư nuốt một ít sáng lấp lánh ánh vàng rực rỡ vật phẩm mani. Đặc thù năng lực, tầm bảo, thả đơn độc hành động khi tồn tại cảm đại biên độ rơi chậm lại. Tô Tử Mặc không thể không thừa nhận lưu tại kho hàng đều là tinh phẩm. Như vậy một cái mặt lại đại lại bẹp, mang màu đen chỉ thêu bện đầu tóc, có hạt mè đôi mắt anh đào miệng, ăn mặc bình thường ô vuông váy đại búp bê vải. Thế nhưng có làm người vừa thấy liền kinh diễm năng lực. Còn đặc biệt đánh dấu ra, đang tìm kiếm quỷ khí phương diện có độc đáo khứu giác như vậy trọng điểm. Thật sự là rất thích hợp yêu cầu tìm kiếm thương phẩm Tô Tử Mặc. Cho nên, Tô Tử Mặc mới cam nguyện đem hoa hoa mang ở trên người. Này cũng khiến cho chung quanh rèn luyện giả nhìn về phía hắn chú mục lễ càng sâu một tầng. Rút nhỏ Tô Tử Mặc ôm đại hoa hoa nhìn quanh một vòng bốn phía. Phát hiện lần này rèn luyện giả giữa thế nhưng còn có vài trương thục gương mặt. Tỷ như kia mấy cái thoạt nhìn thực giỏi giang một bộ hạng nặng võ trang trang điểm rèn luyện giả. Ngực đều đừng tự quang tổ chức huy chương. Trong đó một cái thoạt nhìn hàm hậu thành thật nam nhân rõ ràng là phía trước gặp qua nhưng lại. Tính không có gặp qua tiểu đội trưởng Trình Vân. Rốt cuộc Tô Tử Mặc thấy Trình Vân thời điểm, vẫn là rắn độc ngụy trang thành tình huống của hắn hạ. Mà đứng ở Trình Vân bên cạnh hai vị nữ tính còn lại là cùng Tô Tử Mặc từng có giao thoa Bạch Mạn. Cùng bác sĩ Kim Lôi, chẳng qua lấy Tô Tử Mặc hiện giờ bộ dáng bọn họ khả năng không có cách nào lần này ác mộng thế giới. Trung ôn chuyện, đối với ba cái người quen cùng nhau xuất hiện ở cùng cái rèn luyện thế giới. Như thế nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đương rèn luyện giả tụ ở bên nhau thời điểm. Nguyên bản liền có cực đại xác suất sẽ tiến vào cùng cái ác mộng thế giới. Tương quan ví dụ thật sự là quá nhiều. Vì cái gì sẽ có như vậy tiểu nhân tiểu hài tử xuất hiện ở ác mộng thế giới. Trình Vân bọn họ cũng không phải là chỉ trải qua quá 3-4 thứ ác mộng thế giới tay mơ. Cho nên biết đôi khi tuy rằng ác mộng thế giới cũng sẽ xuất hiện vị thanh niên rèn luyện giả. Lại không có một cái giống trước mắt vị này như vậy tiểu. Vị này nho nhỏ rèn luyện giả diện mạo cực kỳ ngọc tuyết đáng yêu. Như là vừa thấy liền sẽ làm nhân ái không buông tay lưu ly hoa hoa. Nhưng hắn không chỉ có tuổi thật sự tiểu. Hơn nữa trong lòng ngực còn ôm một cái cơ hồ cùng hắn bản thân chân chính búp bê vải. Đương nhiên. Có rất nhiều điện ảnh kịch hoặc là tiểu thuyết tác phẩm chung đều sẽ đề cập một ít chỉ số thông. Minh nghịch thiên đặc biệt trưởng thành sớm tiểu hài tử, nhưng một cái ôm nữ hoa hoa tiểu nam hài, rèn luyện giả nhóm đối này cũng không ôm quá lớn hy vọng. Tiểu bằng hữu, ngươi là lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới sao? Bác sĩ Kim nhìn trước mắt cái này ôm hoa hoa tiểu hoa nhi khi... Mặc danh có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Sau đó liền cong lưng ngữ khí ôn hòa mà dò hỏi một chút. Tô Tử Mặc chớp chớp mắt, không có trả lời. Bác sĩ Kim Môn Sơ, bản chất hẳn là tuyệt đối hàm hậu người hiền lành Trình Vân tiểu đội trưởng vội. Vàng nói, tiểu hài tử lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới khẳng định sẽ bị dọa ngốc. Lúc này không khóc không nháo hảo hảo đi theo chúng ta đã là cái thức tốt hài tử. Lần này chúng ta phải hảo hảo bảo hộ hắn, làm hắn an an toàn toàn rời đi ác mộng thế giới liền hảo, đội trưởng. Lần này chúng ta có lẽ có thể bảo hộ hắn, nhưng tiếp theo nếu đứa nhỏ này không có gặp được nguyện ý bảo hộ người của hắn làm sao bây giờ? Đối như vậy tuổi hài tử tới nói thật ra là quá tàn nhẫn, Bạch Mạn vẫn là giống nhau ở hai loại. Quan niệm chi gian làm cân bằng. Đi một bước xem một bước đi, Trình Vân tiểu đội trưởng thở dài. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể nói đem tiểu hài tử kéo vào hoàn cảnh này ác mộng thế giới mới là để cho người cảm thấy. Tàn nhẫn, xin hỏi, các ngươi là thự quang tổ chức thâm niên giả sao? Trừ bỏ Tô Tử Mặc cùng ba cái bạn cũ ở ngoài. Còn có hai nam hai nữ bốn cái tuổi xấp xỉ tiểu thanh niên. từ lẫn nhau biểu tình tới xem hẳn là cũng là cho nhau nhận thức. Như vậy 8 người hợp thành lần này rèn luyện thế giới chủ yếu đội hình. Bất quá chủ yếu sức chiến đấu hẳn là vẫn là Trình Vân bọn họ 3 người. Rốt cuộc khi bọn hắn chú ý tới 3 người trên người Thự Quang huy chương sau. Trên mặt liền lộ ra bế lên đùi sáng lạn tươi cười. Đúng vậy, bất quá so với chúng ta thâm niên rèn luyện giả còn nhiều đến là Trình Vân khiêm tốn gật gật đầu. Ở chúng ta năng lực trong phạm vi, sẽ tận khả năng mà bảo đảm đại gia an toàn, thật tốt quá. 4 cái tiểu thanh niên thoạt nhìn hận không thể đương trường vỗ tay hoan hô. Thự Quang tổ chức thành viên thật sự đều là người tốt. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, Trình Vân cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Thế đạo gian nan, đều là nhân loại, có thể giúp một phen tự nhiên vẫn là đến giúp một phen. Chẳng qua hiện tại vấn đề lớn nhất là, Trình Vân biểu tình đau đầu mà nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc ngẩng đầu trở về một cái vô tội ánh mắt. Không có quan hệ, bác sĩ Kim đi đến Trình Vân bên người. Thấp giọng nói, nhiệm vụ lần này cũng không nhất định là chiến đấu loại. Chỉ là yêu cầu chúng ta bảo đảm 2 người an toàn mà thôi, là phi thường hiếm thấy bảo hộ loại. Nhiệm vụ, hết chương.